Chương 352, giặt mì nệ tâm, rồi ỉ quả tạng, canh thứ nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, Cạ Dù Hạ cùng Cổ Rủ Kỳ hai người đồng thời mở ra con mắt. Tối hôm qua hai người nhưng là đại chiến đến rồi chọn ba canh giờ. Cạ Dù Hạ thân thể bởi không ngừng đạt được hệ thống trợ giúp, không ngừng cường hóa, thân thể tố chất đã vượt rất xa người thường. Coi như là phần lớn bộ kẹ mẩn, có ở đây không sử dụng kỹ năng tình huống bên dưới, chỉ bằng vào nhục thể thực lực cũng còn lâu mới là đối thủ của Cạ Dù Hạ. Cho nên tối hôm qua Cổ Rủ Kỳ liền tao hương. Bất quá để Cạ Dù Hạ không có nghĩ tới là Cổ Rủ Kỳ bình thường thoạt nhìn rất là nhu nhược một người, ở đêm qua dĩ nhiên biểu hiện tương đối cường thế, ngay cả Sạp Di Nạ cũng so ra kém. Người đã tỉnh Cổ Rủ Kỳ rất là xấu hổ nói rằng, Cổ Rủ Kỳ hôm nay dương ra mắt thấy đến Cạ Dù Hạ cảm giác được hết sức thỏa mãn. Đúng dịp thấy Cạ Dù Hạ cũng vừa tốt tỉnh lại, vì vậy khẽ cười một tiếng ôn nhu mở miệng hỏi. Ngươi làm sao không nhiều lắm nghỉ ngơi một chút, tối hôm qua ngươi nhưng là tương đối điên cuồng đâu. Cạ Dù Hạ vừa cười vừa nói. Cạ Dù Hạ lời nói để Cổ Rủ Kỳ một hồi mặt đỏ. Thấy Cạ Dù Hạ phía dưới một hồi kê di chuyển. Bất quá Cạ Dù Hạ nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, sau đó cũng chỉ có thể đè xuống sao động trong lòng, ôn nhu hướng về phía Cổ Rủ Kỳ nói ra. Ngươi ngủ tiếp đi, ta đi ra ngoài giúp ngươi tìm một chút ăn. Cổ Rủ Kỳ đối với Cạ Dù Hạ ôn nhu rất là hưởng thụ, cao hứng gật đầu, đáp lại một tiếng. Cạ Dù Hạ vén chăn lên, không có để ý Cổ Rủ Kỳ ánh mắt, trực tiếp người trần chuồng đi xuống giường, thuận tay đem tối hôm qua bỏ lại y phục nhặt lên, mặc vào. Cũng thuận tiện đem Cổ Rủ Kỳ y phục phóng tới Cổ Rủ Kỳ bên người. Đi ra ngoài. Lúc này đã là sáng sớm 9 giờ hơn. Những người khác đã sớm tỉnh lại, chỉ có một Jasmine còn ở lại trong phòng. Cạ Dù Hạ, ngươi đã tỉnh. Jasmine chứng kiến Cạ Dù Hạ trong lòng vui vẻ, sau đó khẽ cười một tiếng nói rằng. Jasmine ngươi sớm a. Cạ Dù Hạ có điểm lúng túng nói. Ha ha, còn sớm, hiện tại đã là 9 giờ hơn, thái dương đều đã phơi nắng ông. Hai người các ngươi đại đồ lười. Nói xong Jasmine mình cũng đỏ mặt, hiển nhiên là muốn đến rồi cái gì. Cạ Dù Hạ cũng là hết sức không có ý tứ, nhanh lên đổi chủ đề, hướng về phía Giặt Mỹ Nẹ hỏi tại sao không có thấy nả nả mấy người các nàng. Giặt Mỹ Nẹ ưu hoán nhìn một chút Cạ Dù Hạ, còn không phải là các ngươi ngủ được quá chết, mấy người các nàng đã cùng có thể hạ đi dạo phố, muốn không phải là vì chờ các ngươi tỉnh lại, ta cũng đã sớm cùng các nàng cùng đi. Cạ Dù Hạ nghe được Giặt Mỹ Nẹ hoán giận trên mặt càng là xấu hổ. Bất quá Cạ Dù Hạ hiện tại ra mặt cũng là luyện đến trình độ nhất định, trực tiếp coi như không có nghe được. Được rồi, nói vậy các ngươi cũng đói bụng không tại chủ phòng có ôn lấy bữa sáng, ta đây cũng làm người ta cho các ngươi đưa tới. Giặt Mỹ Nẹ lúc này cũng không có nói những thứ khác, mà là khiến người ta đi cho Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ chuẩn bị bữa sáng. Làm phiền ngươi, Giặt Mỹ Nẹ. Cạ Dù Hạ hướng về phía Giặt Mỹ Nẹ nói rằng, Giặt Mỹ Nẹ thần tình ưu hoán nhìn Cạ Dù Hạ liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói ra, Cạ Dù Hạ, không biết ngươi cảm thấy ta thế nào. Giặt Mỹ Nẹ lúc này đột nhiên biểu hiện tương đối lớn can đảm, cùng dĩ vãng nàng bất động. Cạ Dù Hạ coi như là biết Giặt Mỹ Nẹ trong lòng có chính mình, nhưng là mình hôm qua thiên tài thu Cổ Dù Kỳ, hơn nữa còn là ở nhân gia trong nhà trực tiếp lên. Nếu như lúc này trực tiếp đáp ứng Giặt Mỹ Nẹ, không biết Giặt Mỹ Nẹ trong lòng sẽ ra sao. Cạ Dù Hạ trong lòng hết sức quấn quýt. Cạ Dù Hạ do dự, để Giặt Mỹ Nẹ hết sức thương tâm, lập tức cố giả bộ lấy dáng vẻ không sao cả, mở miệng nói, không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Cạ Dù Hạ lúc này mới từ đang do dự tỉnh táo lại, nhưng nhìn đến Giặt Mỹ Nẹ bộ dạng, cũng biết lúc này Giặt Mỹ Nẹ tình huống, lập tức không chút nghĩ ngợi đem Giặt Mỹ Nẹ ôm lấy. Thật xin lỗi, ta thích ngươi, không đúng là ta yêu ngươi. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thích ngươi. Chỉ bất quá ngươi cũng biết nữ nhân của ta đã không ít. Hơn nữa ngày hôm qua Cổ Rủ Kỳ hay là đang trước mặt ngươi nhân chứng hạ ở chung với nhau, cho nên ta Cạ Dù Hạ mặc dù không có nói xong, thế nhưng thông minh Giặt Mỹ Nẹ cũng biết Cạ Dù Hạ ý tứ. Giặt Mỹ Nẹ lập tức cao hứng nói ra, ta không ngại, ngươi biết không đến từ ngươi sau khi rời đi, trong một tháng này ta sẽ không lúc nhớ tới ngươi, ta biết ta đã hoàn toàn yêu ngươi. Cho nên đang nghe các ngươi muốn trở về Nhạt Hành thành phố thời điểm, ta là cao hứng như vậy. Vốn là muốn ở tối hôm qua cùng ngươi biểu bạch, chỉ là không có nghĩ đến Cổ Rủ Kỳ giành trước một bước. Nói rằng cái này Giặt Mỹ Nẹ cũng là có chút điểm phiền muộn, Bất quá vừa nghĩ tới cả dù hạ đã coi như là tiếp thu nàng sau đó, lại cao hứng nằm ở cả dù hạ trong lòng. Sau đó hai người đơn giản hàn huyên một cái, làm người hầu đem bữa sáng đưa tới về sau, cả dù hạ mịch có bưng điểm tâm đưa vào bên trong phòng, cùng cô rủ kỳ cùng ăn bữa sáng. Đang ăn quá sớm sau khi ăn xong, cô rủ kỳ khí sắc cũng khôi phục không ít. Cả dù hạ cùng cô rủ kỳ hai người cùng đi ra gian phòng, cùng Jasmine nẹ cùng nhau nhìn điện xì Li Ao nói chuyện thiếm. Đó có thể thấy được cổ rủ kỳ ngoại trừ tại hành động trên có điểm bất tiện bên ngoài, những thứ khác ngược lại là không có vấn đề gì. Lúc này, Jasmine nẹ đột nhiên nghĩ đến nhất kiện sự tình, vì vậy về đến phòng bên trong, thế nhưng rất nhanh tiểu ra đến, chỉ là trong tay còn ôm một vật. Đó là một quả trứng, chỉ bất quá cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đều rất tò mò Jasmine nẹ xuất ra cái này đản là muốn làm cái gì. Jasmine đây là cổ rủ kỳ ôn nhu hỏi. Cái này a là rổ ỉ vì cảm tạ lần trước cả rủ hạ ân cứu mạng của ngươi đặc biệt ở sáng sớm đưa tới, vừa rồi trong chốc lát quên mất. Jasmine ngượng ngùng hướng về phía cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ thẻ lưỡi. Rổ ỉ đưa a không biết cái này đàn có thể ấp trứng ra cái gì bổ kẹ mà tới. Cổ rủ kỳ rất là tò mò nhìn Jasmine trong tay đàn. Cả rủ hạ cũng rất tò mò. Vì vậy trực tiếp hướng về phía hệ thống tinh linh vô song hỏi có thể tra xét cái này bộ kẹ mẩn sao. Vô song rất là tiếc nuối nói với cả dù hạ, không được. Bất quá sau đó vô song nghĩ đến một cái phương pháp, vì vậy nói tiếp, bất quá có thể sử dụng tích phân trực tiếp hối đoái cái này bộ kẹ mẩn tư liệu, không mắc, miễn là tháng 1 năm không không tích phân mà thôi. Cả dù hạ im lặng nhìn vô song cái kia cười đến giống như là một con trộm gà tiểu hồ ly giống nhau. Hướng về phía vô song đảo cặp mắt trắng dã, nói ra, khấu trừ đi vô song. Vô song động tác rất nhanh, trực tiếp ném cho cả rủ hạ một đoàn quang đoàn, cái kia quang đoàn dung nhập cả rủ hạ trong cơ thể. Cả rủ hạ lập tức sẽ biết cái này chứng tình huống. Thế không nghĩ tới rổ ỷ gia tộc thật đúng là cam lòng cho á dĩ nhiên đem con này bổ kẻ mẩn đưa ra. Thật đúng là phong khoáng. Cả rủ hạ mở con mắt, không dám tin tưởng nói.